núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 339, con mèo đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Góp Ba Tô Thiên Linh Miêu nằm bên trên bờ tường tiểu viện, bộ dáng có chút nhàm chán. Từ khi hám Thiên Kim Bằng đi tìm Sở Bình Phàm, Thiên Linh Miêu đã mất đi người bạn chơi đùa, muốn đi tìm Sở Bình Phàm lại không thích nó, hơn nữa, Tô Tiên Nhi cùng Sở Vân cũng không cho nó rời khỏi. Cho nên, Thiên Linh Miêu chỉ cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán. Nó đã nhiều lần chạy đến tổ trạch Sở gia để nghịch ngợm, khiến cho lò luyện đan ở Sở gia nổ tung mấy lần, bởi vì các đệ tử Sở gia không ít lần nhìn thấy Sở Vân ôm nó, cho nên cũng không dám làm gì nó. Hôm nay, hai mắt Thiên Linh Miêu sáng rực, thân hình thoáng chốc đã biến mất tại chỗ, xuất hiện ở biên giới tộc địa Sở gia, ngồi chồm hổm trên đất, chờ hai người kia tới gần. Đế cung Đại Tần, Tần Khả vẫn nhíu mày, liếc nhìn hai người Bạch Thiếu Không cùng Tân Nguyên Phong, khẽ nói, không thể đi Sở gia. Tân Nguyên Phong, đế cảnh tầng 9, là kiếm tử Cửu Kiếm Sơn, thân phận của hắn càng không đơn giản. Tiểu hồ ly như ngươi, vẫn nhát gan như trước, chúng ta là ai, bây giờ có thực lực gì, ngươi lại sợ hãi một gia hỏa, bất quá chỉ là đế cảnh mà thôi. Tần Nguyên Phong ném cho Tần Khả Vận một ánh mắt xem thường. Tần Khả Vận rất tức giận, bèn nói, hiện tại ta đã không còn là tiểu hồ ly, vậy cũng được, chuyện của chúng ta, ngươi cũng đừng nhúng tay, cứ ngoan ngoãn chờ đại ca trở về. Tần Nguyên Phong như không nhìn thấy nàng, tức giận, hừ. Tần Khả Vận hừ lạnh một tiếng, cũng không thể làm gì. Trước kia Tần Nguyên Phong chính là một trong những huynh đệ của Tần Doanh, bố cục lúc trước, đã thi triển bí pháp ngủ say, sau chuyển thế trùng sinh. Chính là một trong những hậu thủ của Tần Doanh, lúc trước mấy vị huynh đệ tri kỷ của Tần Doanh, đều được sắp đặt như vậy. Sau khi hoàn thành bố cục, đã gặp trọng thương, dùng chí bảo bí pháp, chuyển thế trùng sinh, quay trở lại thêm lần nữa. Bạch Thiếu Không cũng tương tự, chỉ bất quá tông môn của hắn bị tập kích. Đầu tiên, tất cả mọi người đều vẫn lạc, chỉ còn mình hắn gánh vác nội tình Bạch Thắng Sơn, niết bàn trùng sinh, lâm vào ngủ say để tiêu hóa nội tình. Đi thôi, chúng ta đi gặp người kia trong miệng tiểu hồ ly. Hai người Bạch Thiếu Không liền rời đi. Tần Khả Vận trầm mặc, nàng không thể ngăn cản hai người này, chỉ có thể cầu phúc cho bọn họ, đừng chọc giận Sở Huyền. Nếu không hậu quả rất khó lường. Tần Nguyên Phong cùng Bạch Thiếu Không, bộ pháp không nhanh không chậm, chậm rãi hướng phía Sở gia tộc mà đi đến. Tam ca, lúc trước ba người lão Sở, vì bảo đảm kế hoạch của đại ca thuận lợi, có phải toàn bộ đã chết rồi hay không? Bạch Thiếu Không mở miệng hỏi. Trận chiến cuối cùng kia, bởi vì hắn bị trọng thương, Bạch Thắng Sơn cũng bỏ mình, cho nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Sở Hà, Triệu, đều vẫn lạc. Tần Nguyên Phong thở dài một hơi, đáp lời. Vậy đại ca thì sao? Bạch Thiếu Không lo lắng nói. Yên tâm đi, đại ca là nhân vật bực nào, làm sao có thể mắc sai lầm, ta tin hắn sẽ sớm trở về. Tần Nguyên Phong vỗ nhẹ bờ vai của hắn, ngẩng đầu nhìn về phía tộc địa Sở gia, nhíu mày nói. Nếu như gia hỏa kia, đúng là người của Sở gia thì thôi, nếu như không phải, vậy thì không cần giữ lại. Bạch Thiếu Không gật đầu. Hai người đều là đế cảnh tầng 9, thực lực cùng cảnh giới cũng rất mạnh, cho nên không để Sở gia vào mắt. Lúc tới gần tộc địa Sở gia, phát hiện một con mèo dễ thương đang ngồi trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất, Bạch Thiếu Không bèn cười nói, nhìn con mèo này rất đáng yêu, không bằng bắt về tặng cho tiểu hồ ly. Đừng tặng cho tiểu hồ ly, có lẽ lục muội cũng ưa thích, bắt về đưa cho nàng. Tần Nguyên Phong cười ha hả mà nói, đưa tay chộp tới phía Thiên Linh Miêu. Bỗng nhiên, bả vai hắn trầm xuống, một thứ gì đó lông mềm mượt, đột nhiên ngồi xổm ở trên vai hắn. Tâm của hắn chìm xuống đáy cốc, Bạch Thiếu Không cũng thế. Trong nháy mắt khi Tần Nguyên Phong chộp tới, con mèo kia đã biến mất. Đưa mắt liếc qua, lại nhìn thấy nó đang ngồi trên vai Tần Nguyên Phong. Oanh, ngay lập tức, khí thế của hai người đã bộc phát, muốn trấn áp Thiên Linh Miêu. Ba ba ba, khí thế còn chưa kịp bạo phát, đã cảm thấy một bàn chân mèo vỗ ở trên đầu, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát cũng không biết bị đập bao nhiêu phát. đập hết Tân Nguyên Phong, sau đó lại đập Bạch Thiếu Không. Phù phù, hai người Bạch Thiếu Không liền ngã nằm thẳng cẳng, trên mặt đã sưng như đầu heo, meo. Thiên Linh Miêu mồi xổm trước mặt hai người, đưa đôi mắt dễ thương nhìn hai người, thần sắc Tân Nguyên Phong lộ vẻ hoảng sợ, hai mắt sưng húp, chỉ còn thấy một đường chỉ, đủ nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu của Thiên Linh Miêu, trong lòng bắt đầu sợ hãi, đây là loại mèo gì, thật là đáng sợ, dùng thực lực đế cảnh tầng 9 của hắn, vậy mà một chút phản kháng cũng không có. Trong lòng Bạch Thiếu Không cũng rất kinh hãi, có chút hối hận vì không nghe lời khuyên của Tần Khả Vận. Hai người ngã sóng xoài trên đất, toàn thân mềm nhũn, không thể động đậy. Thực lực toàn thân dường như đã biến mất. Cách chương.